Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, phần 125. Tôn thần y thu hồi tay. Hoàng thượng muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối, hoàng đế nheo nheo mắt. Ánh mắt tỏa định ở tôn thần y trên người. Nói thật giải thích thế nào? Lời nói dối lại là giải thích thế nào? Hoàng thượng ưu tư quá nặng. Tích tụ với tâm. Đến bệnh can khí xâm phổi. Ngực lạc không khỏe cũng bạn có khạc ra máu chi chứng. Khai thượng mấy bức phương thuốc hảo hảo nghỉ ngơi. Quá mấy ngày cũng liền không ngại, như vậy nói thật đâu. Hoàng đế đột nhiên gian chi đứng dậy. Mạn tính chi độc, đã tận xương, nếu không người thúc giục. Hoàng thượng vì kể trên sở chứng. Nhưng hiện tại có người đem độc dụ ra tới. Cho nên, ngài mới có thể xuất hiện nôn ra máu chi trạng, tôn thần y theo thật đã cáo. Hoàng đế sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Cái gì độc, lấy gì dụ chi, thế gian chi độc đâu chỉ muôn vàn. Thảo dân thượng còn không biết. Đến nỗi dụ độc chi vật, còn phải từ ngài tiếp xúc ẩm thực hương liệu tra khởi, mạn tính chi độc. Đã tận xương, kia đó là không có cứu vãn đường sống. Trong cung có người sáng sớm liền đối chính mình hạ độc. Ấn hạ không phát áp chế đến nay, vì sao lại bỗng nhiên động? Đã không thể giải, như vậy trẫm còn thừa bao nhiêu thời gian? Tôn thần y chính chính thần sắc, nếu cẩn thận điều dưỡng, nhiều thì 1-2 năm. Không có định số, hoàng đế yên lặng nhìn hắn. Sau một lúc lâu lúc sau mới nói. Ngươi không sợ trẫm giết ngươi. Tôn thần y yên lặng thu ngân châm. Sợ, như thế nào không sợ. Nhưng ngài sẽ không, thôi, hoàng đế phất phất tay. Ngươi trước đi xuống. Thái y viện còn phải ở lâu ngươi trụ mấy ngày. Chương 137, thảo dân còn có một chuyện, tôn thần y. Cúi đầu, tầm mắt dừng ở Lý Ngọc mới vừa rồi lấy ra dược hộp thượng. Bên trong đã không 4 cái khe lõm. Còn có 1 cái đang tản dược hương. Hoàng đế theo hắn tầm mắt quay đầu nhìn lại. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Trầm giọng nói, chuyện gì? Tôn thần y nhíu nhíu mày. Do dự châm trước một lát. Này dược hoàng thượng vẫn là thiếu phục tuyệt vời, Lý Ngọc hoảng sợ. Nhịn không được mở miệng hỏi. Đây là Trần viện sử cố ý vì hoàng thượng điều phối phương thuốc. Hoàng thượng đã dùng 2 tháng. Chính là có gì không ổn. Tôn thần y thản nhiên nói. Phương thuốc đảo đều bị thỏa. Chỉ là này hoạt huyết hóa ứ chi hiệu. Sẽ tăng thêm hoàng thượng bệnh trạng, nói xong. Liền lại không mở miệng. Có một số việc điểm đến mới thôi có thể. Độc ngồi địa vị cao nhiều năm. Tưởng đồ vật tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Thoáng một đinh điểm không thích hợp. Hoàng đế đều sẽ phái người đi tra. Đặc biệt là ở cái này mấu chốt thượng. Lý Ngọc, đem dược thu hồi tới. Hoàng đế ánh mắt lóe lóe. Canh giờ không còn sớm. Ngươi đi về trước, tôn thần y cáo lui. Rồi sau đó đi nhanh rời đi Cần Chính điện. Biến mất ở nồng hậu trong bóng đêm, monster trong điện cũng chỉ dư lại Lý Ngọc. Hắn quỳ bò trên mặt đất. Dùng khăn trà lau đem hoàng đế nôn ra kia quán huyết. Thẳng đến sau lưng chợt lạnh, ngẩng đầu liền đối với thượng hoàng đế âm trầm ánh mắt. Tay một oai, đục huyết trên mặt đất kéo ra thật dài cái đuôi. Nguyên đức đế rũ mắt nhìn có chút biến thành màu đen huyết. Trong lòng hiện lên một cái lại một cái tên. Có thể đối hắn hạ độc, nhất định là bên người thân cận người. Phù thị một án vừa qua khỏi. Đúng là thần hồn nát thần tính là lúc. Người này lại bỗng nhiên đem độc dụ ra. Chỉ sợ là chờ không kịp. Nếu chính mình vào lúc này thân vẫn. Như vậy lớn nhất đến lợi giả là ai? Cửu hoàng tử tuổi nhỏ. Không có khả năng là Liễu Quý Phi sốt ruột động tay. Rốt cuộc Vệ Chiêu, Vệ Tranh cùng Vệ Viêm còn ở. Không có người sẽ duy trì con trẻ thượng vị. Như vậy cũng chỉ dư lại 1 cái Vệ Tranh cùng Vệ Viêm. Vệ Viêm không cần phải. Nhưng thật ra Vệ Tranh. Nếu thật là hắn. Như vậy hạ độc người đến tột cùng là ai? Phù thị chết. Đến tột cùng là nhân vi. Vẫn là tự sát. Trong đó có liên quan như thế nào? Chính lúc này. Rốt cuộc từ vân chùa thoát thân Long Lân Vệ tiến cung cầu kiến. Nhìn thấy hoàng đế câu đầu tiên lời nói đó là. Khởi bẩm hoàng thượng, Lục công chúa hoang. Hoàng đế nhìn hắn một cái. Ngay sau đó hắn liền đem Vệ Thanh Nghiên từ nhị hoàng tử phủ ra tới sau. Đã phát sinh hết thảy. Cùng với ở giữa bị người dẫn đi. Nhặt được nhị hoàng tử trong phủ eo bài sự tường thuật một lần. Cuối cùng lại đem Vệ Thanh Nghiên cố ý đâm cháy Cố Hoài Du xe ngựa sự bỏ thêm đi lên. Hoàng đế nhăn nhăn mày. Trầm ngâm nói, Cố Hoài Du hôm nay làm cái gì? Buổi tối thời điểm lại ở nơi nào? Ám vệ thấp giọng hồi bẩm nói, ở công chúa xảy ra chuyện lúc sau, huyện chủ cũng đuổi lại đây. Sở bị kinh hách không nhẹ, theo nàng theo như lời. Hôm nay là lâm thời nảy lòng tham lên núi cầu bình an. Điểm này được đến Tuệ Giác Đại Sư cùng chùa nội xa di chứng thật. Giờ thìn một khắc huyện chủ liền tới rồi từ vân chùa. Tìm Tuệ Giác giải đoán xâm lúc sau, kết quả không quá lý tưởng. Huyện chủ liền ở đại điện trung quỳ 1 ngày cầu phúc. Trong lúc vẫn chưa rời đi quá. Mãi cho đến trạng vạng. mới thừa xe ngựa xuống núi. Xe ngựa bị hủy lúc sau, nàng liền mang theo hai cái nha hoàn đi bộ phản hồi từ Vân Chùa. Trụ Liêu Phòng cũng là Nhậm Sa Di an bài, Nguyên Đức Đế vuốt ve Long Lân vệ đệ đi lên eo bài. Như vậy xem ra, đảo không giống như là cùng nàng có quan hệ. Tiếp tục nói, thuộc hạ tới phía trước lặng lẽ thăm quá. Huyện chủ mang chỉ là tầm thường hộ vệ. Tuy có võ công nhưng cũng không tính cao. Thả võ nam điều tra là lúc, ở nàng sở nhà ở gian góc tường hạ phát hiện mê hương. Cửa sổ trên giấy cũng có bỏng cháy dấu vết, Nguyên Đức Đế hơi hơi híp mắt. Ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo lên. Nghĩ nghĩ chính mình độc phát cùng Đức Phi tự sát cơ hội. Cơ hồ cũng đã đem toàn bộ sự tình sâu chuỗi lên. Dược là vệ thanh niên mua. Người cũng là chính nàng tìm. Cố tình đâm cháy Cố Hoài Du xe ngựa. Mục đích chính là muốn đem Cố Hoài Du lưu tại Từ Vân Chùa phương tiện xuống tay. Thả còn tính toán dùng như vậy âm độc biện pháp. Cuối cùng như thế nào thành vệ thanh niên chính mình tao ương. Trung gian lại đã xảy ra chuyện gì? Thoạt nhìn rắc rối phức tạp lại là có dấu vết để lại. Này cái eo bài. Đó là chứng cứ, bởi vì không phải phỏng chế. Cố Hoài Du không có biết trước bản lĩnh. Lâm thời lên núi còn làm người tùy thân mang theo vệ tranh trong phủ eo bài. Cũng không biết vệ thanh niên hôm nay sẽ tìm tới nàng. Hơn nữa ở nàng ngoài phòng sở phát hiện mê hương. Liền càng thêm không có khả năng là nàng là mani như vậy duy nhất khả năng. Đó là vệ tranh vì bảo vạn vô nhất thất thuận nước đẩy thuyền việc làm. Rốt cuộc vệ thanh niên phương pháp, có thể hủy hoại Cố Hoài Du một tiếng. Lại không nhất định có thể muốn nàng mệnh, nhưng nếu là mưu hại công chúa chi tội, muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Đức Phi từng ở tống thời cẩn trên người hạ cổ. Hoàng đế không tin vệ tranh sẽ không biết. Cố Hoài Du nếu là xảy ra chuyện, xa ở Kinh Châu tống thời cẩn nhất định chịu ảnh hưởng. Như thế, Phù gia huynh đệ nhưng hoạch sinh cơ, ai ngờ cứu bọn họ. Đáp án miêu tả sinh động, vệ chiêu nếu chết, vệ nghiêu cùng vệ viêm liền cấu không thành uy hiếp. Vệ tranh nhưng còn không phải là cái kia lớn nhất đến lợi giả. Đến nỗi chính mình vì sao sẽ độc phát. Bệnh nặng hầu bệnh nhưng thật ra cái thực tốt bỏ lệnh cấm lý do. Càng hoặc là, kia dụ độc người căn bản liền không muốn chính mình sống. Kể từ đó, như thế nào tính đều là vệ tranh hiểm nghi lớn nhất. Cũng không quái trang hoàng đế ở nháy mắt suy nghĩ nhiều như vậy. Phù Lan cùng Đức Phi liên tiếp xảy ra chuyện. Vệ tranh chính là nửa câu tình chưa cầu. Còn có cái kia nhàn tâm sao chép kinh Phật trăm biến. Này liền đủ để thuyết minh, vì quyền thế, thân tình với hắn mà nói không phải như vậy quan trọng. Cân nhắc một lát, Nguyên Đức Đế trầm giọng nói, phái người đi nhìn chằm chằm Trần Viện Sử, thiết không thể rút dây động rừng. Đến nỗi Lục công chúa, trước mang về tới, đối ngoại cáo ốm, đãi quá chút thời gian lại công bố tin tức, nhị hoàng tử nơi đó tăng số người nhân thủ, trẫm đảo muốn nhìn một cái. Này trong cung đến tột cùng là ai che giấu đến như thế sâu, này đó là không chuẩn bị lại thế vệ. Thanh niên cha đi xuống, tên kia Long Lân vệ chắp tay lĩnh mệnh, bay nhanh lắc mình đi ra ngoài. Lý Ngọc Thượng còn quỳ trên mặt đất, liền nghe hoàng đế sâu kín mà nói, đối ngoại thả ra tin tức, chậm ốm đau trên giường, làm cao lê đợi khám bệnh, ngày mai tuyên người tới hầu bệnh là vệ thanh niên chết bất đắc kỳ tử một chuyện. Liền tính như vậy lặng yên không một tiếng động quá khứ. Rất nhiều Long Lân vệ vây quanh Từ Vân Chùa, Tuệ Giác đại sư ảnh hưởng pha đại. Thêm chi người xuất gia không tham dự thế tục cũng sẽ không đem việc này cầm đi bên ngoài nói. Nhưng thật ra bởi vậy bảo vệ tánh mạng, nếu là bất kể hậu quả tiêu diệt, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Trong cung ma ma rửa sạch hảo vệ thanh niên quanh thân dơ bẩn. Thế nàng mặc xong quần áo, nâng đã cứng đờ nàng ra khỏi phòng là lúc, Cố Hoài Du đang đứng ở viện ngoại, thập phần bình tĩnh mà nhìn. Nàng sở dĩ như vậy chính đại quang minh tìm tới vệ thanh niên. Thứ nhất là chịu kiếp trước ảnh hưởng. Trong lòng bạo ngược chi khí nếu là không ra, nàng sẽ bắt đầu lùi bước hồi mai rùa trong vòng. Thứ hai căn bản không tính toán làm nàng tồn tại, cho nàng cơ hội đem chính mình xả đi vào. Nàng chỉ cần tùy thời dẫn hoàng đế đi phát hiện thật tương. Từ chính hắn đi cân nhắc, cái gì cũng không nhiều lắm làm. Không nói nhiều, hoài nghi hạt giống một khi gieo, hoàng đế tự nhiên sẽ đem vệ thanh niên chết an đến người khác trên đầu. Người thông minh đặc điểm, đó là chỉ tin tưởng chính mình sở chắc chắn sự thật. Đến nỗi đối ngoại tuyên bố vệ thanh niên ôm bệnh, Cố Hoài Du không cần đầu óc cũng có thể tưởng được đến minh bạch. Việc này dù sao cũng là hoàng gia gièm pha, hoàng đế sẽ không gióng trống khua chiêng thẩm vấn. Làm như vậy đó là đem hoàng gia thể diện phóng tới thế nhân dưới chân dẫm ni huống chi. Hắn còn tưởng dẫn ra phía sau màn người. Cho nên, vệ thanh niên chết, chú định khởi không được cái gì bọt nước. Canh thâm lộ trọng, sau nửa đêm là lúc, sơn gian đã giáng xuống một tầng nồng đậm sương trắng. Lục Chi mang tới áo choàng thế Cố Hoài Du phủ thêm. thấy hộ vệ nâng vệ thanh niên lên xe ngựa xa xa mà đi. Đối với nàng rời đi phương hướng phỉ nhổ, phi, đen đủi, Cố Hoài Du cười cười. Trở về đi, nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Tống Thời Cẩn tin, nàng còn không kịp hồi đâu. Cùng phiến bầu trời đêm dưới, đại quân ở ô chân núi dựng trại đóng quân, chủ soái doanh trướng bên trong. Tống Thời Cẩn chính xử lý quân vụ, trong tầm tay phóng hành quân bày trận đồ, cùng với toàn bộ ô sơn địa hình đánh dấu. Ô sơn tuy xưng là sơn, kỳ thật là một mảnh liên miên núi non, cơ hồ kéo dài qua Kinh Châu cùng Lương Thành giao giới. Đại quân đến lúc sau, Phù Gia huynh đệ liền đem 10 vạn phản quân đánh tan phân bố với khắp núi non. Ẩn thân trong đó như chuột trốn tránh. Nếu muốn tìm đến không khác biển rộng tìm Kim Môn Sơ trong lều một mảnh yên tĩnh. Cù Giật đám người kể hết lui đi ra ngoài. Vì nhanh hơn tốc độ giải quyết việc này, Tống Thời Cẩn đã một đêm chưa nhắm mắt. Buổi tối đoan đi vào cơm lạnh lại nhiệt. Nhiệt lại lãnh vẫn là không thấy dùng tới một ngụm ni ánh nến đột nhiên lay động hai hạ. Tống Thời Cẩn nhíu nhíu mày. Lại thấy Mạc Anh bưng bàn ăn. Vén mảnh đi vào. Khay nhất bên cạnh. Còn có một phong si phong kín tin. Chủ tử. Phu nhân gửi thư. Hơn nữa cố ý công đạo làm thuộc hạ nhìn ngài. Cần phải hảo hảo dùng cơm ni, Mạc Anh vừa nói. Một bên đem thức ăn đặt nói trước bàn. Nửa thật nửa giả cười nói. Nếu ngài gầy. Hồi kinh lúc sau liền xẻo thuộc hạ ra. Tống Thời Cẩn ân thanh. Lấy ra lá thư kia vuốt ve hai lần. Vừa nhìn vừa nói. Ngươi da dày thịt béo. Xẻo quá mệt mỏi chút. Mạc Anh ngạc nhiên. Vội vàng đem hành quân đồ thu được một bên. Bưng lên đồ ăn hướng trước mặt hắn rỗi rỗi. Ngài mau dùng chút đi. Tinh tế sau khi xem xong. Tống Thời cẩn thận đem tin thu được ngược chỗ. Lúc này mới bưng lên chén đũa đem trên bàn đồ ăn dùng xong. Trong kinh nhưng còn có chuyện gì phát sinh. Mạc Anh trầm ngâm một lát. Thấp giọng nói. Mới vừa rồi nhận được tin tức. Vệ Tranh khuyến khích vệ thanh niên đi mưu hại phu nhân. Ở xóm cô đầu tìm mấy cái món lòng. Dục đối phu nhân hạ dược. Muốn. Thấy Tống Thời Cẩn sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Sát khí cơ hồ ở nháy mắt đánh tới. Mạc Anh dừng một chút. Mới tiếp tục nói. Bất quá phu nhân đã đem việc này giải quyết. Vệ thanh niên gieo gió gặt bão bị kia mấy cái món lòng tra tấn đến chết. Lão ra đem hoàng thượng trúng độc việc báo đi lên. Hiện nay hoàng thượng đã lòng nghi ngờ vệ tranh. Đem vệ thanh niên thi thể bí mật mang về. Vệ thanh niên là ai chủ trương thả ra. Tống Thời Cẩn đầu ngón tay ở trên bàn điểm điểm. Lạnh giọng hỏi. Mạc Anh chắp tay. Lạnh giọng trả lời. Là hoàng hậu. Mấy năm nay nàng không tranh không đoạt. Quả nhiên là hiền lương thục đức bộ dáng. Như thế tiết điểm. Lại đột nhiên đem vệ thanh niên nói ra. Tuy là mịt mờ mà làm. Nhưng muốn nghe được cũng không khó. Không thể không làm người hoài nghi. Còn có một chuyện. Đức Phi chết bất đắc kỳ tử, thật sự là sẽ cắn người cầu không gọi. Tống Thời Cẩn trong mắt hiện lên hung lệ chi sắc. Sau một lúc lâu mới nói. Truyền ta mệnh lệnh, ngày mai sáng sớm hữu quân tiên phong quân chính diện đánh nghi binh lên núi. Ngươi suốt đêm liên hệ Lý Triển, tìm được này kho lúa nơi. Đãi đem người đưa tới lúc sau, chặt đứt này tiếp viện sớm tại ngày trước. Lý Triển liền trước mọi người một bước ẩn núp vào Kinh Châu. Hiện giờ liền xen lẫn trong phản quân đội ngũ trong vòng. Muốn liên hệ thượng hắn cũng không tính khó. Mạc Anh chắp tay lĩnh mệnh. Lui đi ra ngoài. Chương 138 là ngày. Ánh sáng mặt trời phá vỡ tầng mây một chút dâng lên. Tễ đi cuối cùng một tia hắc ám. Nhiễm hồng nửa bên thiên. Xanh ngắt che giấu ô sơn một góc. Phút chốc ngươi khói đặc cuồn cuộn. Ẩn nấp chỗ lương hướng thủ vệ nghe được đốt cháy chi vị bỗng nhiên bừng tỉnh. Lại thấy phía sau phóng lên cao ánh lửa lan tràn lại đây. Đại kinh thất sắc. Còn chưa tới kịp điều khiển nhân thủ chạy đến phác hỏa. Liền nghe chân núi người hô ngựa hí. Kèn vang. Hết chương.